Con à, cha con là ai vậy? Chương 79, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng Trần Trung, chúng ta gặp thoáng qua. Rốt cuộc, ai là ai phong cảnh? Ta chỉ biết làm khoảng cách không hề là khoảng cách thời điểm. Chúng ta nhất định hội gặp nhau. Kết thành thủy, ngưng tụ thành băng, cũng hoặc, hóa thành bụi bặm chỉ mong ngươi là ta đẹp nhất phong cảnh. Ta là ngươi đợi lâu người về. Trọng sinh chi ma thần truyền TXT hạ tái. Thanh thanh núi rừng, chân bạn là lục lục hồ nước. Nơi này như tiên cảnh bình thường mờ mịt, như mây yên bình thường mông lung. Ôn nhu gió núi cuồn cuộn nổi lên hai người sợi tóc. Phi vũ giao chiến, có một loại kết tóc bạch thủ thiên trường địa cửu. Mang theo dài đằng đẵng thâm tình cùng cố chấp. Ngọn núi quanh quẩn mỏng manh sương mù. Hai cái trắng thuần tuyết y nhân ôm nhau mà vọng. Gắn bó như môi với răng. Ngăn cách trần thế ồn ào náo động. Nơi này có thiên địa không linh yên tĩnh bình thản. Bích thủy trời xanh, thanh sơn nước biếc, vân phiêu vụ miểu. Như ở cửu thiên ở ngoài cảm giác bình thường. Thanh thúy điểu đề tỉnh lại trong phút chốc thất thần bạch mặc y. Hàn tinh bình thường đôi mắt nổi lên hơi hơi gợn sóng. Nhìn trước mắt kia trương phóng đại khuôn mặt tuấn tú. Như vậy gần, gần gũi nàng đều có thể sổ thanh hắn mi mắt vụt sáng thật dài lông mi. Tinh mịn nùng dài, như hoa gian phiên phi điệp nhi bàn quạt cánh. Như ngọc lưu ly bàn tràn đầy mê muội nhân sáng dọi mặc đồng u ám thâm trầm. Bên trong toàn một loại kêu thâm tình toàn oa hấp dẫn lòng của nàng thần. Thẳng thắn mũi thở ra ấm áp lại mang theo một tia băng tuyết bàn hơi thở nhào vào trên mặt hắn. Ngứa, ở nàng tâm tiếng lòng thượng ca một trên thích, họa xuất một chuỗi thanh âm. Ở lòng của nàng gian tiếng vọng, vẫn tiến vào của nàng trong óc. Cuối cùng thông qua của nàng mắt, vọng tiến hắn tâm, xuyên qua chi con nhóc sung đại gia TXT hạ tái. Ở hai người tầm mắt giao hội chỗ, hắn cấp ra sâu nhất khác. Sâu nhất tình đáp lại, đứng ở chi đầu không biết tên chim nhỏ oai cổ nhìn thượng hai người. Tựa hồ không rõ bọn họ đang làm cái gì. Bất quá cái loại này thâm tình quanh quẩn không khí. Cho dù là chúng nó, tựa hồ cũng không nhẫn tâm quấy rầy. Trong lòng nhân thân thể vẫn cứng ngắc. Hôn nàng, hắn là xúc động, nhưng là hắn không hối hận. Nắm cả tay nàng chậm rãi phóng nhu. Khấu ở nàng sau đầu nhẹ tay khinh vu không tê ve của nàng phát. Tóc đen mềm nhẵn, theo chỉ gian hoạt hạ. Như nhau hắn đáy lòng tối mềm mại xúc cảm. Mang theo lãnh mai nở rộ mùi thơm phất đến. Lạc vũ trần lưu luyến ở môi nàng trằn trọc mút vào. Hắn tuy rằng tức giận, nhưng là, lại sợ bị thương nàng. Cho nên, này xúc động hôn, hắn hết sức ôn nhu. Dưới thân nhân tựa hồ ngây ngẩn cả người. Lạnh lùng, không có gì đáp lại. Hàm răng cắn chặt, hắn không thể xâm nhập. Như nhau nàng nhanh phong tâm môn. Lúc này hắn đồng dạng vào không được bình thường. Nhưng là hắn cũng không thất vọng. Bởi vì hắn thấy được nàng đáy mắt dao động. Tuy rằng rất nhẹ rất nhỏ. Nhưng ít ra thuyết minh. Nàng cũng không bài xích hắn. Trong lòng đối hắn cũng không phải không có cảm giác đi. Kỳ thật, như vậy là đủ rồi. Hắn có kiên nhẫn, có cũng đủ nghị lực đến đả động nàng kia khỏa đóng băng tâm. Dùng hắn toàn bộ nhu tình đi ô ấm nó. Vào trong ngực người nọ phát hỏa tiền. Lạc vũ trần quyết đoán buông ra nàng. Thâm tình đôi mắt ôn nhu nhìn nàng. Ở chú ý tới nàng băng hàn khuôn mặt nhỏ nhắn thượng trồi lên một chút nhợt nhạt hồng nhuận khi. Tâm tình tốt lắm tâm nở nụ cười. Đảo qua phía trước bất an cùng sợ hãi. Trầm thấp thanh âm ở bên tai gấp khúc. Mang theo khiến dụ hoặc cùng từ lực. Bạch mạc y nổi giận trên mặt có một tia vỡ tan. Giơ lên thủ hung hăng về phía hắn huy đi. Này chết tiệt nam nhân thế nhưng không kinh nàng đồng ý liền hôn nàng. Hôn liền hôn đi. Còn chết tiệt cười đến tốt như vậy nghe. Làm cho trong lòng nàng thế nhưng có chút thất vọng. Thất vọng hắn không có làm sâu sắc cái kia hôn. Đi, nàng đầu óc thật sự là không bình thường. Phút chốc rút lui hai bước. Lạc vũ trần thoải mái mà tránh đi nàng huy đến thủ. Ẩn chứa vô hạn nhu tình mắt mang theo một tia trêu chọc. Mang theo một tia sủng nịch. khi xương tái tuyết trên mặt ý cười chậm rãi làm sâu sắc. Hắn thích như vậy nàng. Không hề là không khí trầm lặng, lạnh lùng băng băng, có thất tình lục dục, hỉ nộ ái ố, như vậy nàng mới giống cái người bình thường. Nén giận mang sân, con ngươi gắt gao trừng mắt hắn, buộc chặt trên mặt có ý xấu hổ cùng xấu hổ. Bạch Mặc Y không nhìn đáy lòng tràn đầy khởi kia ti nhợt nhạt gợn sóng. Thầm nghĩ hung hăng xóa sạch người nọ trên mặt lạt mắt tươi cười. Hắn càng cười, lại càng có vẻ chính mình chật vật. Khác Thư Hữu đang xem Cửu Châu Phong Vân Lục mới nhất chương và tiết. Hắn càng cười, nàng lại càng cảm thấy này nam nhân thật sự là chết tiệt đẹp mặt. Câm miệng, không cho phép. Giận sân thanh âm không có chút uy hiếp, ngược lại rước lấy Lạc Vũ Trần càng thoải mái tiếng cười. Trầm thấp cười âm như khinh vũ bàn phe phẩy lòng của nàng. Theo nàng bên tai truyền đến từng đợt tê dại. Bạch Mặc Y ngừng tay, đột nhiên xoay người rời đi. Cười đi, tốt nhất cười tử hắn. Nhìn kia mặt quật cường thân ảnh mang theo tức giận rời đi, như là một cái dỗi tiểu hài tử. Lạc Vũ Trần lập tức dừng lại cười, trong mắt sủng nịch quang càng tăng lên, tiến lên từng bước lôi kéo nàng, làm như sợ gia tăng của nàng lửa giận. Lần này không dám kéo nàng thủ, chính là cẩn thận lôi kéo tay nàng cổ tay. Lực đạo rất nhẹ, ký không gây thương tổn nàng, lại làm cho nàng không thể dãy. Áp chế đáy lòng ý cười, nhẹ nhàng nói, người không biết là nơi này rất đẹp sao? Thanh âm không có ngày xưa mát lạnh, mang theo một cỗ su 4N thủy bàn nhu tình. Kỳ thật hắn cũng không nhớ rõ chính mình có bao nhiêu lâu chưa từng như vậy vui vẻ qua. 3 năm, 5 năm, 10 năm, hay là càng nhiều. Cửu nhi cửu chi, hắn cũng đã quên chính mình còn có thể cười. Nếu không có gặp nàng, có lẽ hắn hội nghĩ đến chính mình liền như vậy thanh tâm quả dục sống hết một đời. Gặp nàng, là hắn sinh mệnh lý không chừng sổ. Trước kia nàng nho nhược, nhát gan, hắn không ở ý, ngay cả liếc nhìn nàng một cái cũng không từng. Sau lại gặp được nàng, đó là ở Lạc Nhật Hiên lần đó. Hắn còn nhớ rõ ở nàng thô y phá bố là như thế nào một cái ương ngạnh tâm linh. Tuy rằng ở hoàn cảnh xấu, bất mãn tiểu nhị làm khó dễ, ở người khác thương tổn chính mình thời điểm còn không quên tính kế người khác. Ngay lúc đó nàng cũng chỉ là khiến cho hắn một tia tò mò, một chút thản nhiên thương tiếc. Cũng bởi vì nay dạng, cho nên hắn đưa thuốc cấp nàng, quyền cho là chính mình nhất thời hảo tâm. Chính là sau lại Vân Chi nói thầm một câu, làm cho hắn ý thức được chính mình hành vi có bao nhiêu khác thường. Hắn Lạc Vũ Trần trời xanh tính bạc lạnh, bao lâu từng có quá hảo tâm. Lại sau lại, hắn nghe nói nàng bị ám sát bị thương tin tức, nghe nói toàn bộ sự tình trải qua. Khi đó hắn vì nàng cảm thấy đau lòng, trực giác như vậy nữ tử đáng giá có nhân hảo hảo đi đâu, dụng tâm đi che chở. Cũng bởi vì này, thân ở phương xa hắn buông xuống trong tay hết thảy sự vụ, chạy mấy ngày mấy đêm lộ trở lại kinh thành. Khi đó thầm nghĩ thấy nàng một mặt, thầm nghĩ xa xa nhìn nàng là tốt rồi. Cũng không tưởng, có đầu tiên mắt, hắn đã nghĩ tham lam tướng xem thứ hai mắt, phong sát mới nhất chương và tiết. Sau lại mới biết được, nay khi nàng đều không phải là hôm qua nàng, dung mạo vẫn như cũ, linh hồn đã đổi, mà hấp dẫn hắn, đó là kia một chút quật cường linh hồn. Nàng là hắn kiếp, hắn biết, nhưng là hắn cũng rất thích này kiếp, chẳng sợ lại trải qua tam sinh tam thế luân hồi khổ. Hắn vẫn là tình nguyện đưa tại nàng trên tay. Sau lại hắn mới hiểu, có chút nhân, liếc mắt một cái liền nhập tâm. Sư phụ nói chẳng sợ hắn lại trải qua tam thế tam sinh, hắn cùng nàng cũng không duyên. Hoàng Làm Vinh dự sư cũng nói bọn họ vô duyên. Hắn không tin thiên, không tin số mệnh. Hắn thầm nghĩ lôi kéo này nữ nhân thủ đi hoàn cả đời, cho dù là muốn hắn thừa nhận luân hồi ngàn năm khổ, hắn cũng cam nguyện. Cho dù là từ nay về sau không thể luân hồi, kia hắn cũng muốn canh giữ ở Nề Hà Kiều biên, chờ nàng theo kiều thượng trải qua. Nhìn nàng, hắn liền cảm thấy hạnh phúc. Ôm lấy nàng, cho dù là buông tha cho hết thảy, hắn cũng hiểu được giá trị. Hôm nay, nghe được nàng phải rời khỏi, trở lại nàng nguyên lai cái thế giới kia đi. Hắn hoảng, hắn sợ hãi, đột nhiên cảm thấy, chính mình sở hữu kiên trì, sở hữu quyết tâm đều là nhất xương tình nguyện. Nếu không có lòng của nàng, hắn lấy cái gì đến tranh, lấy cái gì cùng thiên đấu. Cho nên, hắn mang đi nàng, bức thiết muốn biết nàng hay không cũng như hắn bình thường. Chẳng sợ chỉ có một chút, chính là một chút, kia hắn sở hữu cố gắng đều đáng giá. May mắn, nàng không có làm cho hắn thất vọng. Của nàng sân, của nàng giận, còn có kia mặt ẩn ở bình tĩnh đôi mắt hạ dao động, đều làm cho hắn dị thường vui vẻ. Tuy rằng nàng không thừa nhận, bất quá đừng lo, có hy vọng hắn sẽ không sẽ thả khí. Khấu ở nàng cổ tay nhẹ tay khinh trượt, mang theo thử cùng cẩn thận, chậm rãi cầm nàng mang theo cảm giác mát tay nhỏ bé. Lạc Vũ Trần lòng đang giờ khắc này vô cùng kiên định. Mặc kệ tương lai lộ thế nào, chỉ cần nàng đứng ở hắn bên người, bọn họ sẽ gặp cùng nhau đi xuống đi. Đầu thu, ngọn núi phong có chút lạnh, lá cây bắt đầu chậm rãi biến hoang. Đàm thủy phiếm nhất, khinh y, lóe một vòng vòng lượng ánh sáng. Sắc trời chậm rãi trở tối. Trong rừng sương mù càng ngày càng đậm. Xem ra, một hồi đầu thu sơn vũ là tránh cho không được. Ngẩng đầu nhìn vừa mới vẫn là diễm dương cao chiếu thiên. Nay mây đen phiến phiến. Kỳ thật nhân sinh cũng không phải như hôm nay khí bình thường biến đổi thất thường sao. Bạch Mặc Y nhíu nhíu mày. Nổi giận nói. Mỹ là rất đẹp, như nhân gian tiên cảnh bình thường. Nhưng là ta cũng không nguyện làm ướt sũng. Đẹp mặt tiểu thuyết, vu đi thiên hạ nặng hiện huy hoàng mới nhất chương và tiết. Lạc Vũ Trần cũng nhìn Ti Lạc không cho hắn mặt mũi ông trời. Gió núi càng ngày càng lớn. Chỉ sợ bọn họ đuổi không quay về. Này Vũ liền rơi xuống. Bất đắc dĩ nhìn bị thời tiết rảo hoàng thật vất vả quải đến đan chỗ nhân. Khe khẽ thở dài, nói, sắc trời đã tối muộn, sợ là tối nay trở về không được. Hắn không nghĩ buông tha cùng nàng ở chung cơ hội, cho dù có thể trở về, hắn cũng không trở về. Thừa dịp nữ nhân này trong cơ thể nội lực không thể vận dụng tự nhiên thời điểm, có thể quải một lần là một lần. Về sau, loại này cơ hội cũng không nhiều. Bạch Mặc Y cũng không ngốc, đến thời điểm. Tuy rằng không thấy lộ, khả chỉ bằng bên tai gào thét phong cũng biết hắn mang nàng đi rồi rất xa. Hiện tại làm cho nàng đi trở về đi. Không nói trời không lên Mỹ, chỉ sợ nàng cũng muốn đi lên một ngày một đêm. Loại này trải qua từng có một lần là đủ rồi. Dù sao hắn mang nàng đến, hắn sẽ phụ trách mang nàng trở về. Mà nàng tựa hồ không ý thức được chính mình khác thường. Vì sao nàng hội lười hắn? Làm cho hắn mang nàng trở về. Người nghĩ biện pháp. Bạch Mặc Y trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, có chút tức giận nói. Lạc Vũ Trần chát một chút mắt, có chút khó xử nói. Cách này không xa, có một sơn động có thể đụt mưa. Một trận gió thổi qua, mang theo ẩm ướt ý, lạnh lạnh. Bạch Mặc Y không khỏi rụt một chút bả vai, lạnh nhạt nói. Kia còn thất thần làm sao? Đi thôi. Chết tiệt nam nhân, chẳng những cường hôn nàng, còn mang nàng đến này quỷ cũng không đến địa phương. Thế nhưng còn đụng tới loại này thời tiết, làm hại nàng ngay cả ra đều không thể quay về. Đáng giận, ách, nơi đó có điểm xa. Nếu ngươi phải đi đi qua trong lời nói, tuyệt đối hội thành ướt sũng. Trong mắt hiện lên một chút u quang. Lạc Vũ Trần thực vô tội trần thuật, kỳ thật có xa hay không? Chỉ có hắn biết. Lại gần lộ, hắn cũng có thể bắt nó biến thành xa. Bạch Mặc Y mặt lập tức đen xuống dưới. Tụ lý thủ đột nhiên nắm khởi. Thật sự rất muốn cho hắn một quyền. Xóa sạch hắn kia vẻ mặt vô tội. Chết tiệt nam nhân. Một cước đá văng ra bên chân tảng đá. Oán hận nói. Đi thôi. Nói xong. Hổ nghiêm mặt. Nhắm mắt lại. Có biện pháp nào? Khối này thân thể quá yếu. Nếu lâm này một đêm vũ, nàng tuyệt đối sẽ ở trên giường nằm thượng vài ngày. Xem nàng một bộ có khí phát không ra bộ dáng. Lạc Vũ Trần trong mắt hiện lên thật sâu ý cười. Ở nàng mở mắt ra không hờn giận thẳng vọng lại đây khi. Lập tức khôi phục nhất quán lạnh nhạt. Nếu làm cho này nữ nhân biết hắn ở lừa nàng. Hắn nhất định hội thực nước sôi lửa bỏng. Khác thư hữu đang xem. Dị giới sửa thần truyền kỳ. Đương nhiên, ở có thể được đến cùng nàng cơ hội tiếp xúc gần gũi khi. Hắn tuyệt không sẽ bỏ qua. Liền như hiện tại, Lạc Vũ Trần tiến lên nhẹ nhàng mà lãm quá của nàng thắt lưng. Một cái đề thân, hai người bát dựng lên, đạp theo gió lay động chi đầu. Dáng người phiêu miểu bay vút tại đây một mảnh thâm u thanh sơn nước biếc chung. Kỳ thật, hắn hiện tại có chút cảm tạ này hốt biến ông trời. Nhìn trong lòng nữ nhân quật cường cúi bắt tay vào làm. Cương thân thể, Lạc Vũ Trần nhẹ nhàng mà thả lỏng trong tay lực đạo. Bay vút chung bạch mặc y bỗng nhiên cảm thấy chính mình có trầm xuống nguy hiểm. Lập tức hoàn trụ hắn thắt lưng. Gắt gao, vẫn chôn ở hắn hoài khi mặt nâng lên theo dõi hắn nói. Ngươi là cố ý thực khẳng định chỉ trích. Lạc Vũ Trần hơi hơi dừng một chút thân hình. Thật cao hứng nàng như vậy dán nàng. Ở nàng bên tai nói nhỏ. Không phải, chạy xa như vậy, ta cũng mệt mỏi. Mệt, mới không đâu. Hắn hận không thể liền như vậy vẫn đi xuống đi. Bởi vì dừng lại hạ. Nữ nhân này liền tị ôn thần giống nhau tị hắn. Bảo trì ở ba bước ở ngoài. Thật sự là thất bại a, thật vậy chăng? Bạch Mạc Y hồ nghi theo dõi hắn. Nàng không hiểu nội lực. Căn bản không thể phán đoán hắn nói là thật sự là giả. Thật sự, Lạc Vũ Trần vô cùng khẳng định địa điểm đầu. Cũng bởi vì này sự. Ở về sau mỗ thiên. Mỗ nữ nhân đột nhiên nhớ tới. Mỗ nam nhân liền hung hăng bị trừng phạt. Đau cũng khoái hoạt. Bởi vì hắn tuyệt không hối hận hôm nay gây nên. Được rồi thật lâu. Sắc trời càng ngày càng ám. Trong không khí hơi nước càng ngày càng đậm. Bạch Mạc Y híp mắt nhìn dưới chân địa hình. Đột nhiên thu tin tức Vũ Trần vạt áo nói. Ta như thế nào cảm thấy ngươi ở đi vòng vèo. Kia đỉnh núi. Kia phiến rừng cây. Kia đàm hồ nước. Nàng trong trí nhớ giống như nhìn đến vài lần. Có sao? Ngươi xem sai lầm rồi. Nơi này sơn hình đều giống nhau. Thụ cũng trưởng không sai biệt lắm. Lạc Vũ Trần vô cùng chấn định nói. Mắt thấy không trung có hạt mưa hạ xuống. Đành phải không tha buông tha cho lần này thân mật phi hành. Tật thân hướng cái kia cũng không xa sơn động lao đi. Sơn động không sâu. Thực khô ráo. Dung cái 5-6 cá nhân không thành vấn đề. Hai người vừa rơi xuống đất. Bạch Mạc Y liền bay nhanh đẩy ra hắn. Chung quanh đánh giá đứng lên. Khác thư hữu đang xem. Bất tử pháp thần. Lạc Vũ Trần nhìn vắng vẻ hai tay. Trong lòng không khỏi cười khổ. Xem đi. Hắn chỉ biết như vậy. Sớm biết rằng sẽ thấy mang nàng đâu một vòng. Không lương tâm nữ nhân. Bạch Mạc Y nhìn liếc mắt một cái bên ngoài đen kịt thời tiết. Buồn nói. Ta đói bụng. Người đi làm điểm ăn. Ta đi kiểm điểm sai kiếp sau hỏa. Đột nhiên nhớ tới này nam nhân khiết phích tật xấu. Trong mắt hiện lên một chút bỡn cợt. Lại nói. Ta muốn ăn thịt. Tốt nhất bẩn tử ngươi. Lạc Vũ Trần mang theo ý cười mắt trầm xuống dưới. Sắc mặt tối tăm. Hắn khẳng định nữ nhân này là cố ý trả thù hắn. Tuy rằng như thế. Nhìn nàng trong lúc vô tình xoa bụng thủ. Trong lòng không tha chiếm thượng phong. Nặng nề trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Đi ra ngoài. Chết tiệt. Sớm biết rằng kêu Vân Chi theo tới. Bất quá. Nghe được nàng nói đi kiểm sai. Trong lòng lại ấm lên. Cảm giác này có điểm phu sướng phụ tùy hương vị. Dưới chân bước chân cũng không từ trở nên thoải mái đứng lên. Nữ nhân này sẽ không có thể nói nước ăn quả cái gì thôi. Cố tình nói muốn ăn thịt. Nghĩ đến kia máu chảy đầm đìa gì đó bắt tại trên tay cảm giác. Hắn liền một trận ghê tởm. Nhìn Lạc Vũ Trần đi xa thân ảnh. Bạch Mạc Y đắc ý chọn hạ mi. Tiểu dạng, lần này còn chỉnh không được ngươi. Thừa dịp hạt mưa không lớn. Rất nhanh ở phụ cận kiểm chút củi đốt. Hướng thượng nhất nhưng, nâng đầu bất đắc dĩ trừng mắt. Cái bật lửa nàng hội dùng. Thương nàng càng làm cho. Nhưng là tại đây lạc hậu thời đại. Không thể làm cho nàng thật sự đến cái đánh lửa đi. kia nàng thật đúng là không ở đi. Ở hạt mưa mật tích kia một khắc, Lạc Vũ Trần đã trở lại. Sắc mặt vẫn như cũ thực thối. Làm như có nhân thiếu hắn 180 vạn nhất bàn. Trong tay mang theo hai xử lý tốt món ăn thôn quê. Gặp Bạch Mạc Y kinh ngạc ngồi. Thượng quỷ gỗ xếp thành một đống. Trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ. Bắt tay lý gì đó đưa cho Bạch Mạc Y. Giữ yên lặng tự trong lòng lấy ra hai cái đá lấy lửa. Chính là vài cái. Hỏa liền đốt đứng lên. Ấm áp ánh lửa chiếu vào hai người trên mặt. Đuổi đi này nhất thất âm hàn. Bên ngoài vũ bùm bùm địa hạ. Đánh vào lá cây cùng núi đá thượng. Đàn vào ra một khúc vũ lạc thâm sơn êm tai giai điệu. Trong sơn động im ắng. Không khí chỉ thỉnh thoảng có hỏa hoa bắn tung tóe khởi thanh âm. Thực im lặng, rất hợp hài, lại mang theo một cỗ thản nhiên ấm áp. Bạch Mạc Y mắt lé xem xét hắn liếc mắt một cái. Áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Tiêm bạch thon dài ngón tay bát làm nhiên đống lửa. Mộc xoa cái khởi món ăn thôn quê tư tư mạo hiểm tiếng vang. Đao phạt mới nhất chương và tiết. Chưa từ bỏ ý định lại nhìn hắn liếc mắt một cái. Lạnh nhạt như tiên, cổ tay áo chỗ sạch sẽ. Nàng có điểm hoài nghi. Này có nghiêm trọng khiết phích nam tử là như thế nào thu phục kia hai chim chỉ. Sẽ không lại tìm giúp đỡ đi. Lạc Vũ Trần từ lúc sau khi trở về. Mày đều hơi hơi mặt nhăn. Trong mắt thỉnh thoảng có chán ghét quang mang. Nếu không phải bởi vì sợ bị đói nàng. Hắn chết cũng không làm mấy thứ này. Nhớ tới nay bẩn bẩn huyết. Hắn đều muốn buồn nôn. Đây chính là hắn bình sinh lần đầu tiên làm như vậy bẩn chuyện. Tuyệt đối. Tuyệt đối không có lần sau. Gà rừng nướng tốt lắm. Mùi bốn phía. Bạch Mạc Y không khách khí cầm lấy một cái cắn. Không cần tưởng. Này nam nhân bởi vì sạch sẽ. Khẳng định sẽ không ăn. Nàng mới sẽ không theo chính mình bụng vờ ngớ ngẩn đâu. Nhìn hắn thối mặt, không có gì đồ gia vị, thậm chí ngay cả muối vị cũng chưa. Bạch Mạc Y ăn đặc biệt hương, nguyên lai xem nhân ăn ba ba cảm giác như vậy thích. Ai cho ngươi mang ta đến này? Xứng đáng, ngọn núi đêm đen đặc biệt mau, cắn hoàn trong tay một con gà. Bạch Mạc Y nhìn cái kia cúi đầu, giống như ra vẻ còn tại cùng chính mình đổ khí nhân. Chậm rãi mở miệng nói. Ngươi không đói bụng sao? Nàng thề nàng không phải quan tâm hắn. Chính là tò mò. Vị này đại thiếu gia thật sự không dám ăn. Đây chính là hắn tự tay làm cho đâu. Không đói bụng. Lạc Vũ Trần tiếp tục cúi đầu. Bát làm cho đống lửa. Thỉnh thoảng có hỏa tinh bay ra. Tung bay ở không trung. Cũng làm cho này mưa đêm sơn động có ti khác hương vị. Có lẽ là tự mình cùng hắn cùng một chỗ thật sự thực nhẹ nhàng. Một ít ngay cả chính nàng cũng chưa ý thức được tồn tại trong cơ thể ác liệt ước số xông ra. Bạch Mạc Y hướng hắn bên người xê dịch, kéo xuống một cái đùi gà, đặt ở mũi gian, thật sâu nghe thấy một chút, nói, thực hương, không mệt là xuất từ Lạc công tử thủ, ngay cả hương vị đều là có một phong cách riêng. Nói xong, nhẹ nhàng mà ở mặt trên nho nhỏ cắn một ngụm, nàng đã muốn ăn no, làm như vậy. Chỉ do là vì cùng hắn cùng nhau đứng ở này sơn động. Không nói điểm cái gì. Cảm giác không khí là lạ. Không khỏi làm cho nàng nhớ tới buổi chiều kia vừa hôn. Lạc Vũ Trần mân miệng. Thân mình rời một chút. Kia này nọ có bao nhiêu bẩn. Hắn sớm biết rằng. Hắn mới không ăn đâu. Tuy rằng hắn quả thật hơi đói. Bất quá nữ nhân này ăn tướng thật sự là không sai. Đỏ bừng môi dán tại du diễm thịt thượng, như chu quả bàn đỏ tươi ướt át, mê người phi thường, không khỏi làm cho người ta thèm ăn quá. Này thực phi bỉ thực, dị thế chi cuồng ngạo thiên hạ txt hạ tái. Hắn là muốn ăn nàng, khêu gợi hầu kết mấy không thể nhận ra lăn lộn một chút. Trong cơ thể dâng lên một cỗ khô nóng, hắn là nhân, không phải tiên. Nhất là bên người ngồi nhân hay là hắn người trong lòng. Nếu nàng lại như vậy dụ dỗ hắn. Hắn khó giữ được chứng hội đem nàng ăn. Đương nhiên, hậu quả cũng không phải hắn có khả năng thừa nhận. Vì về sau hạnh phúc, hắn quyết định, phát huy nhẫn tự quyết. thấy hắn không hề phản ứng, Bạch Mặc Y cũng không có hứng thú, buông trong tay gì đó, vừa muốn bước lên tay áo lau thủ, bên cạnh liền truyền đạt một khối tuyết trắng khăn tử, cùng ngày đó ở trong cung hắn cấp của nàng giống nhau. Mặt trên thêu một mảnh mờ mịt vân, ánh mắt thiểm một chút, không rên một tiếng tiếp nhận, lau trong tay quần áo dính dầu mỡ, nhìn cái động khẩu cúi hạ Vũ Liêm, Bạch Mặc Y tâm không khỏi lại trầm xuống dưới. Không có lúc nào là, nàng đều suy nghĩ niệm mỗi ngày. Mỗi ngày không thích trời mưa thiên. Vừa đến trời mưa thiên liền đùa giỡn tính tình. Quấn quýt lấy nàng muốn nàng kể chuyện xưa cho hắn nghe. Quấn quýt lấy nàng, càng không ngừng kêu mẹ. Khi đó, thật sự hảo hạnh phúc. Nhớ tới nàng cố gắng kinh doanh cái kia ra. Tại kia một khắc hủy diệt. Nghĩ nàng vô duyên gặp lại con. Nàng vô tận cơ khổ tuyệt vọng. Nàng yêu cầu thực không nhiều lắm, thầm nghĩ trở về nhìn xem con, chỉ nhìn liếc mắt một cái, thật sự liền xem liếc mắt một cái, nhìn đến mỗi ngày quá nàng, hảo cũng đừng không chỗ nào cầu, bởi vì nàng biết, Tần Phong bận quá, việc không thời gian chiếu cố đứa nhỏ, nàng đã chết, hắn hẳn là đem kia nữ nhân thú vào cửa đi, kỳ thật nàng không hiểu là, nếu hắn nói không thương, nàng hội rời đi. Nhưng là nàng không rõ, vì sao Tần Phong muốn giết nàng. Này nghi vấn, theo nàng tỉnh lại kia một khắc, liền vẫn ở lại nàng trong đầu. Bên người nhân bỗng dưng tinh thần sa sút đau thương. Lạc Vũ Trần ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt bi thiết bộ dáng. Hình như có vô tận khổ sở ban. Cô Linh bất lực, tuyệt vọng ai oán, trong lòng căng thẳng, nàng lại nghĩ tới trước kia sao? Trước kia của nàng thế giới là cái gì bộ dáng? Nàng tao ngộ rồi cái gì? Sở hữu về của nàng hết thảy. Hắn đều muốn biết, nhưng là hắn càng biết. Hắn không thể hỏi, cũng sẽ không hỏi. Hắn chờ, chờ có một ngày nàng đối hắn rộng mở tâm phỉ. Y y, người ngày đó ở tiệc tối thượng sướng ca có cái gì chuyện xưa ở bên trong? Lạc Vũ Trần hướng bên người nàng nhích lại gần. Ánh lửa chiếu vào trên người nàng. Lại chiếu không tới trong lòng nàng. Nghe vậy, Bạch Mặc Y thu hồi cô đơn, ánh mắt nhìn tứ lủi ngọn lửa có ti phiêu miểu, nhẹ nhàng nói, đây là về một cái đế vương kim ốc tàng kiều chuyện xưa. Bạch Mặc Y thanh âm thực bình thản, chậm rãi đem Hán Vũ Đế cùng Trần A Kiều chuyện xưa nói đi ra. Không có một tia cảm xúc dao động, một cái réo rắt thảm thiết chuyện xưa bị nàng dùng đọc sách ngữ điệu nói đi ra. Cảm giác là lạ, khác thư hữu đang xem, linh hồn giải mã toàn phương đọc, chỉ thấy người mới cười, không thấy cũ nhân khóc. Lạc Vũ Trần nhẹ nhàng thì thầm, chậm rãi ngẩng đầu, Ngọc Lưu Ly bàn con ngươi có một tia đau lòng, không phải vì kia chuyện xưa trung nhân, mà là vì nàng, cứ việc nàng thực bình tĩnh giảng ra này chuyện xưa, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được trong lòng nàng kia một tia thê lương. Một chút tự ai, tuy rằng thực đạm, lại làm cho người ta đau lòng. Ta nguyện một người, bạch thủ không phân cách. Lạc Vũ Trần nhìn nàng, còn thật sự nói, trầm thấp thanh âm ở nhỏ hẹp trong sơn động tiếng vọng. Quanh quẩn ở bên tai, Bạch Mặc Y thản nhiên xả hạ khóe miệng. Đừng quá, tự diễu bàn nói, chân chính làm được có thể có vài cái. Lạc Vũ Trần có chút tức giận, càng nhiều là bất đắc dĩ. Lòng của nàng phong quá nặng, nhất thời bán hội hắn đánh không ra, trắng nõn thủ nâng nâng, thân đến nàng bên tai, tưởng giúp nàng liêu khởi kia nhất lũ tán ở trên mặt sợi tóc. Cảm giác được trên người nàng tản mát ra kia cổ lãnh ý cuối cùng, chậm rãi buông, tự trong lòng nhảy ra tùy thân mang theo ngọc tiêu, chấp đến bên miệng, nhẹ nhàng thổi đứng lên, khúc như thế quen thuộc. Bạch Mặc Y hồi quá mặt nhìn hắn, trong mắt có ti kinh ngạc, đây chẳng phải là nàng đêm đó sướng kia thủ, đích tôn oán, sao, bất quá, hắn sửa cầm vì tiêu, bất quá từ một đại nam nhân thổi ra đến, cảm giác có điểm buồn cười, tiếng tiêu lý cũng ít một phần thê lương, hơn một chút lạnh nhạt, này khúc thực không thích hợp hắn, đừng thổi, nghĩ đến là làm, Bạch Mặc Y một tay chảo hạ hắn tiêu. Người này có tật xấu, một đại nam nhân thổi, đích tôn oán, nghĩ như thế nào không được tự nhiên. Tốt lắm, ta không thổi, ngươi lại sướng chi ca cho ta nghe. Lạc Vũ Trần chát hạ mắt, có này ai oán nói. Kỳ thật hắn cũng không tưởng thổi, chẳng qua đây là nàng sở làm, cho nên hắn mới thổi. Bằng không, hắn như thế nào lừa nàng mặt sau khúc. Được rồi, Bạch Mạc Y trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nàng như thế nào có loại mắc mưu cảm giác, khẽ mở chu môi, sướng không phải khác, là kia thủ, minh nguyệt bao lâu có, thủy điều ca đầu, Lạc Vũ Trần chính là nghe xong một lần, liền một lần nữa giơ lên tiêu đặt ở bên miệng, đi theo của nàng tiết tấu, uyển chuyển thổi, trong lòng bị hạnh phúc tràn đầy mãn, phía trước trong lòng kia phân hạ tinh thần xa sút bị tiếng tiêu thổi tán. Bạch Mạc Y thực dụng tâm sướng. Bên tai vang dễ nghe tiếng tiêu, hơi hơi từ từ nhắm hai mắt, khóe miệng mặt khai một tia thản nhiên ý cười. Đẹp mặt tiểu thuyết, kim bài đặc công ở Minh Triều. Kỳ thật này nam nhân tốt lắm, thực săn sóc, hiểu được khi nào thì nên làm cái gì. Mặc dù có khi có điểm vô lý, nhưng là không chọc người chán ghét. Cùng hắn cùng một chỗ, nàng cũng thực thả lòng, không cần tùy thời đề phòng hắn đối nàng dụng tâm kín đáo. Như vậy nam tử, nếu bị hắn yêu thượng nữ tử, nhất định hội thực hạnh phúc đi. Đáng tiếc, người kia sẽ không là nàng. Sướng sướng, Bạch Mạc Y thanh âm liền ám đi xuống. Trong lòng loạn thất bát tao suy nghĩ vừa thông suốt. Tại đây làm cho người ta thả lỏng tiếng tiêu lý chậm rãi đi vào giấc mộng. Hy vọng lần này có thể mơ thấy mỗi ngày. Lạc Vũ Trần lại thổi hai lần, làm nhìn đến cái kia chi đầu. Rơi vào mộng đẹp nữ tử, trong lòng cảm tình hoàn toàn từ trong mắt phóng thích mở ra. Cái đĩa tràn đầy ánh sáng nhu hòa, chát cũng không chát nhìn nàng. Ở nàng chảy xuống ở kia một khắc, thân thủ lãm quá nàng, làm cho nàng thoải mái mà ỉ ở chính mình trong lòng. Nghe thuộc loại của nàng sâu kín mùi thơm ngát, theo của nàng nhập hoài. Trống vắng nhiều năm lòng đang giờ khắc này cũng bị tràn đầy mai mãn. Trầm ổn tim đập mang theo băng liên mùi thơm ngát. Bạch Mạc Y hơi hơi nhăn lại mi chậm rãi giãn ra mở ra. Chính là kia môi lại thủy chung nhẹ nhàng mân. Không thay đổi quật cường. Tự dưng làm cho người ta nhìn xem đau lòng. Tuy rằng là vừa mới vừa vào thu. Ngọn núi đêm vẫn là rất lạnh. Ngủ Bạch Mạc Y hướng bên người duy nhất một chỗ nguồn nhiệt tới gần. Nhã liên mùi thơm ngát đem nàng vây quanh. Coi như trên người hơn nhất kiện này nọ, khuôn mặt nhỏ nhắn vô ý thức cọ cọ, thân thủ hoàn trụ này một chút ấm áp. Đêm nay, nàng ngủ thật sự trầm, xem nàng như miêu bàn quyển lui ở hắn trong lòng. Hai tay hoàn hắn thắt lưng, là như vậy tự nhiên cùng ỉ lại. Trên mặt có thả lỏng biểu tình, Lạc Vũ Trần thỏa mãn nở nụ cười, nhẹ nhàng ở nàng trên trán ấn vừa hôn, mặt dán tại của nàng phát đỉnh. Nhắm mắt vi mị, hy vọng này một đêm có thể dài điểm, lại dài điểm, trong núi thanh tĩnh hai người lại không biết nói. Sơn hạ bởi vì tìm bọn họ, cơ hồ mạo hiểm vũ đem phạm vi trăm dặm nội sơn đều phiên một lần. Chỉ có Vân Chi lão thần khắp nơi tránh ở Lạc Nhật Hiên trộm vui sướng. Chủ tử thật sự là hảo thủ đoạn, thế nhưng đem Bạch cô nương quải một đêm, nghĩ đến cái kia âm trầm ngọc vô ngân. Vân Chi vui vẻ muốn đi phóng pháo chúc mừng. Chủ tử lần này hoàn thắng. Tốt nhất, có thể sinh thước làm thành thục cơm. Trở về sẽ làm việc vui. Đem Bạch cô nương cưới. Ngẫm lại đều đại khoái nhân tâm thế nào. Tử tên, nói mau. Nhà ngươi chủ tử đem tiểu thư nhà ta mang đi đâu vậy? Hồng Lăng trợn mắt chừng mắt cái kia nhàn nhã sướng trà nhân. Sớm biết rằng nàng lúc ấy nên đuổi theo đi. Này đáng giận tên, cùng hắn chủ tử giống nhau phá hư. Võng du chi mộng túy giang hồ mới nhất chương và tiết. Nếu kia Lạc công tử thật sự cùng tiểu thư phát sinh điểm cái gì? Kia nhà mình chủ tử làm sao bây giờ? Kỳ thật Lạc công tử cũng không phải không tốt. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy nguyên lai chủ tử hảo. Ta lúc ấy với ngươi cùng nhau trở về. Ngươi không biết, ta cũng không biết. Vân Chi phiêu liếc mắt một cái đỉnh đầu bốc hỏa Hồng Lăng. Trong mắt hiện lên một tia hảo ngoạn. Này tiểu nha đầu, bình thường thoạt nhìn rất ổn trọng. Nguyên lai cũng có tạc mau thời điểm a, à, về sau muốn nhiều đậu đậu nàng. Nếu tiểu thư ra chuyện gì, ta nhất định giết ngươi. Hồng Lăng gặp hỏi không ra cái nguyên cớ đến, dẫn theo kiếm lại đi rồi. Đi lên còn không quên một kiếm khảm Lạc Vân Chi trong tay bưng cái chén. Nhìn bị nước trà gắn một thân mà sửng sốt nhân, tâm tình thế này mới cảm thấy hảo điềm. Ngươi cái tiểu nha đầu, ngươi chờ, ta quay đầu nhất định hảo hảo thu thập ngươi. Vân Chi nhảy dựng lên, đầu trên người nước trà oán hận nói. Bạch Mạc Y tỉnh lại khi trời đã sáng choang, trên người còn khoác nhất kiện màu trắng áo khoác, ngưng mắt nhìn một chút, sắc mặt không thay đổi, vẻ mặt bình tĩnh theo Lạc Vũ Trần trong lòng ngồi xuống. Xả hạ trên vai quần áo quăng cho hắn, nói, hết mưa rồi, cần phải trở về. Nhìn đến tỉnh ngủ nàng lại khôi phục ngày thường lý lạnh lùng thanh thanh bộ dáng. Lạc Vũ Trần nhíu hạ mi, lạnh nhạt tao nhã mặc quần áo, nói, ta chân đã tê dần, tạm thời đi không được. Bạch Mạc Y quay đầu lại nhìn vẫn xoa chân hắn, giống như tựa hồ kia cánh chân bị chính mình đè ép một đêm. Trong lòng nổi lên một tia áy náy, rất nhanh lại bị đè ép đi xuống, đứng ở một bên không nói lời nào. Gặp người nọ thờ ơ bộ dáng, Lạc Vũ Trần rõ ràng ngồi không đứng dậy, động tác khinh mạn xoa chân. Này một đêm đều vẫn duy trì một cái tư thế, hắn quả thật là chân đã tê dần, bất quá cũng không như vậy nghiêm trọng, chính là tưởng kích khởi nữ nhân này một chút áy náy. Tưởng lòng tham muốn nàng một câu an ủi hoặc là quan tâm trong lời nói. Sau một lúc lâu, Lạc Vũ Trần chân đã sớm vô sự, chính là không có đứng lên, vẫn lẳng lặng nhìn cái kia nhìn chằm chằm bên ngoài nữ tử. Thanh linh thân ảnh đứng ở cái động khẩu, bên ngoài ánh sáng bắn ở trên người nàng, có một loại phiêu miểu cảm giác, trước mắt nàng cùng ánh sáng hòa hợp nhất thể, coi như muốn tùy thời biến mất ở trước mắt bình thường. Trong lòng hiện lên một chút khủng hoảng, Lạc Vũ Trần đột nhiên đứng lên, đi đến bên người nàng gắt gao nắm ở nàng, tựa hồ như vậy, hắn có thể bắt lấy nàng bình thường. Khác thư hữu đang xem. Lão bà của ta là yêu TXT hạ tái. Xem nàng muốn dẫy dụa, lạnh nhạt thanh âm lập tức nói, người không phải phải đi về sao? Đi thôi. Tuy rằng không tha, nhưng là hắn lại càng không hỉ vừa rồi cái loại cảm giác này. Nếu có thể, hắn tưởng đem nàng chặt chẽ cột vào bên người. Lần này Bạch Mạc Y không có cự tuyệt, thuận theo nắm ở hắn thắt lưng, đem chính mình giao cho nàng. Trên mặt gần đây khi hơn một tia thản nhiên, Lạc Vũ Trần hồi khi tốc độ phóng thật sự chậm, nhưng là con đường này rốt cục thì có tới thời điểm. Thẳng đến đứng ở Thủy Mặc Cư trong viện, mới chậm rãi buông ra thủ, thanh âm lưu luyến tình thâm, vô hạn không tha nói. Đến, Bạch Mạc Y khẽ gật đầu, xoay người rời đi, Lạc Vũ Trần sửng sốt, cơ hồ là theo bản năng giữ chặt nàng, cúi đầu nói. Nếu có thể, cho ta một cái cơ hội được không? Thấy nàng mở miệng muốn chết, Mã Phương lại nói, đừng vội nói cự tuyệt, đáp ứng ta, theo của ngươi tâm đi. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, trong lòng vẫn là có không xác định, tuy rằng hắn vội vã nàng cho hắn một cái trả lời thuyết phục, nhưng là hắn không muốn nghe đến nhận chức gì cự tuyệt trong lời nói. Cự tuyệt trong lời nói đến bên miệng, Bạch Mạc Y trương há mồm, không biết vì sao, lại nói không dưới đi, chính là lẳng lặng nhìn hắn trong mắt còn thật sự, nhìn hắn trong mắt thật cẩn thận, trong lòng có một tia động dung, một cỗ mãnh liệt gió lạnh đánh úp lại, Lạc Vũ Trần tưởng cũng không tưởng đem Bạch Mạc Y kéo lại bên người. Đề thủ nghênh ra một trường, tùy theo thân hình lắc lư hai hạ, nắm cả nàng lui ra phía sau vài bước. Dương mắt nhìn gió lạnh lăng liệt Ngọc Vô Ngân, một đôi thâm trầm con ngươi chính cuốn khôn cùng lửa giận, là đủ đem 10 trượng trong vòng gì đó tiêu hủy hầu như không còn. Lúc này, đang dùng một loại lạnh như băng tận xương hàn ý nhìn chằm chằm trước mắt hai người. Lạnh bạc môi gắt gao mân, áp lực trong lòng cực độ không hờn giận, hắn liền một cái xoay người, nữ nhân này liền thoát ly hắn nắm trong tay. Hắn lo lắng một buổi tối, cũng rất tức giận, nhất là đang nhìn đến Lạc Vũ Trần cùng nàng ôm nhau cùng nhau hình ảnh. Hắn liền hận không thể bị hủy này hết thảy. Ngọc Lâu chủ đây là vì sao? Lạc Vũ Trần mượn cơ hội ôm chặt hơn nữa. Hay nói giỡn, đây chính là hắn đưa tới cơ hội. Hắn có thể không nắm chắc thôi. Buông ra tay ngươi, Ngọc Vô Ngân lạnh lùng nói. Tụ Lý Thủ lại lần nữa nắm lên. Sát ý hốt khởi, này giống như mặc kệ chuyện của ngươi đi. Ta ở Nhật Bản này ngay. Lạc Vũ Trần nhàn nhàn nói. Trong thanh âm dẫn theo mạt sung sướng. Muốn chết, Ngọc Vô Ngân không hề nhiều lời. Mặc ngọc bóng đen như quỷ mị bàn hướng Lạc Vũ Trần khi thân mà đến. Mang theo một cỗ lạnh lẽo tiệt sát hơi thở. Lạc Vũ Trần mâu quang trầm xuống. Rất nhanh đẩy ra bên người bạch mặc y, không lùi mà tiến tới. Nghênh thân mà lên, như tuyết giống như vân thân hình ở tiếp hắn một trưởng sau. Lăng không dựng lên, cùng Ngọc Vô Ngân một đen một trắng giao triền cùng một chỗ. Ra tay như điện, bị bám vô kính cuồng phong. Tập cuốn thượng hết thảy. Thủy mặc cư gậy trúc chỉ khoảng nửa khắc ngã một mảnh. Bạch mặc y nâng lên thủ, lấy thủ che liêm. Nhìn không chung căn bản thấy không rõ chiêu thức hai người. Khuynh thành tuyệt sắc trên mặt một mảnh lạnh lẽo. Lại nghe được rầm gậy trúc bạo liệt thanh âm. Mặt lập tức đen xuống dưới. Hai người tiếng đánh nhau đưa tới trong viện nhân. Lý thái tử vừa thấy đến mất tích một đêm bạch mặc y, lập tức đánh tới. Gắt gao ôm nàng, mang theo lo lắng, mang theo khóc ý thanh âm dầu dĩ nói. Muội muội, người đi đâu? Ta tìm ngươi một buổi tối. Ngươi xem, người ta làn da đều biến thất bại. Mặc kệ, ngươi muốn bồi thường ta. Nhất bụng khí bị Ly thái tử một câu cấp tiêu một nửa. Bạch mặc y khóe miệng rút hai hạ. Còn làn da biến thất bại. Hắn thật là nam sao? Không khỏi xả hạ miệng nói. Như thế nào bồi thường? Bị nhân quan tâm, có nhân nhớ thương cảm giác thật tốt. Trong thanh âm có một tia dung túng, thật giống như là đối với hỏi ngươi muốn đường ăn đứa nhỏ bình thường. Hắn tổng có thể làm cho nàng thả lỏng tâm tình. Thế nào, thế nào, đây chính là ngươi nói. Không cho phép đổi ý, Ly thái tử lập tức ở trên mặt hắn hung hăng hôn một cái. Gặp Bạch Vô Thương đã làm vài lần loại này động tác. Hắn sớm muốn thử xem. Ân, Bạch Mặc Y nhẹ nhàng đáp. Xem như hứa hẹn, hắc hắc, hảo muội muội, ta đây đêm nay muốn cùng ngươi ngủ. Ly thái tử giơ lên khuôn mặt tươi cười, cười đến như là trộm tinh miêu bình thường. Bạch mặc y một đầu hắc tuyến, hắn xác định hắn còn không có trưởng thành sao? Vô thương cũng không cùng nàng ngủ. Mặc dù Ly thái tử thực không điều, nhưng là hắn ánh mắt rất sạch sẽ, không thể làm cho người ta hướng khác phương diện suy nghĩ. Hắn nói muốn cùng nhau ngủ, thì phải là đơn thuần ngủ mà thôi. Không có nam nữ có khác, chính là thích, không được, đẹp mặt tiểu thuyết, dạ mị mê tình toàn phương đọc, nương chỉ có thể theo ta ngủ. Mặt sau cùng đi ra Bạch Vô Thương, vừa nghe đến lời này, lập tức kêu lên, phác lại đây ôm lấy Bạch Mặc Y bên kia, cố gắng dùng nhất đe dọa ánh mắt trừng mắt Ly thái tử. Vậy cùng nhau ngủ. Ly thái tử rộng rãi nói, hắn cũng không cùng này tiểu quỷ tránh, chẳng lẽ hắn sẽ không hội học hào phóng điểm? Không được, Bạch Vô Thương kiên quyết phản đối rốt cuộc, nương trừ bỏ cùng hắn ngủ, cũng chỉ có thể cùng cha ngủ. Đương nhiên, hắn muốn ngủ cha mẹ trung gian. Tiểu Oa Nhi, người đã trở lại, muốn chết ta lão nhân ra. Thiên Kỳ lão nhân hô to gọi nhỏ từ bên ngoài chạy về đến. Hắn là tưởng, chẳng qua hắn tưởng có khác một thân, mà người nọ hiện tại chỉ nghe lời của nàng. Oa oa, nhà chúng ta gặp nạn, tự động bỏ qua không chung do ở đấu hai người. Thiên Kỳ lão nhân trừng mắt thượng một mảnh tàn trúc nói. Miệng phát ra, chật chật, thanh âm, thật sự là đủ bạo lực. Bất quá, này hai tiểu tử võ công thật đúng là không kém. Tiểu thư, ngài đã trở lại. Xuân Nhi cùng Hồng Lăng ba cái chạy đi ra, giật mình nhìn mặt trên, như thế nào Ngọc công tử cùng Lạc công tử đã khởi đến đây? Ân, đi làm điểm ăn, Bạch Mặc Y giải phóng ra bản thân hai điều cánh tay. cũng không thèm nhìn tới mọi người liếc mắt một cái, hướng phòng trong đi đến. Hồng Lang bị thủy tắm rửa loảng xoảng, đóng cửa lại, ngăn trở phía sau Liên Can Nhân cùng nhập. Ly Thái Tử cùng Bạch Vô Thương mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Cuối cùng, hai người cơ hồ đồng thời nhìn giữa không trung, cùng nhau đi đến trong viện trước bàn ngồi xuống, lại cùng tiến nâng lên đầu, nhìn chằm chằm đánh cho nhìn không ra bóng người giữa không trung. Có một câu không một câu trò chuyện, người nói hai người bọn họ ai lợi hại điểm. Bạch Vô Thương có chút hao tổn tinh thần, hai người hắn cũng không chán ghét, rốt cuộc nên vì ai cố lên, hẳn là đều không sai biệt lắm đi. Ly Thái Tử cũng đồng dạng thu mi trả lời. Ngọc Vô Ngân luôn luôn thần bí, công võ cao bao nhiêu, không có người biết. Lạc Vũ Trần tuy rằng lạnh nhạt như tiên, nhưng cũng là thâm tàng bất lộ. Này nhất thời bán hội, thật đúng là nhìn không ra ai thắng ai thua. Đúng rồi, tiểu tử kia, người hy vọng bọn họ ai thắng? Nếu hắn hy vọng Ngọc Vô Ngân thắng, kia hắn liền đổ Lạc Vũ Trần thắng. Tương phản cũng thế, đẹp mặt tiểu thuyết, 72 giờ dãy dụa toàn phương đọc. Không biết, Bạch Vô Thương thực hao tổn tinh thần nói. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rối rắm. Như vậy đi, chúng ta đến đánh đố. Ngươi tùy tiện tuyển một cái. Ly Thái Tử bắt đầu dụ mỗ tiểu quỷ tiến vòng. Đánh cuộc gì? Bạch Vô Thương không gì hứng thú hỏi. Ánh mắt nhưng vẫn đuổi theo không trung hai người. Bọn họ thật là lợi hại. Thế nhưng có thể vẫn đứng ở không trung. Nếu hắn cũng có lợi hại như vậy thì tốt rồi. Vậy không ai dám khi dễ hắn cùng mẫu thân. Ngươi thua, đêm nay ta với ngươi nương ngủ. Ta thua, đêm nay ngươi ngủ, đêm mai ta ngủ. Ly Thái Tử nháy mắt, gặp này tiểu quỷ không hơn làm. Lập tức lại nói, như thế nào, ngươi là không phải không dám đổ. Nếu không dám, quên đi, nhiều nhất cũng chỉ là thua không dậy nổi mà thôi kinh. Hảo, ai thua không dậy nổi, đổ liền đổ, ta đây liền tuyển Ngọc Vô Ngân. Không chịu ca một trên thích Bạch Vô Thương lại thông minh cũng chỉ là cái mấy tuổi tiểu hài tử. Lập tức liền tiến vào mỗ con hồ ly cạm bẫy chung. Hảo, ta đây chỉ có thể tuyển Lạc Vũ Trần. Ly Thái Tử mang theo uốn lượn nói. Trong lòng âm thầm bật cười. Tiểu tử này cũng rất tốt quải. Xem ra, về sau muốn quải bọn họ đi ly quốc, mục tiêu sẽ không quá xa. Lạc Vũ Trần ngươi khả nhất định phải thắng. Ngươi dám thua, ta liền tán gái muội tàng đứng lên. Cả đời không cho ngươi gặp. Ly Thái Tử hai tay làm dũng trạng đối với thiên không quát. Xem người khác đánh nhau chính là thích a, tốt nhất đánh cái ngươi chết ta sống. Nhẹ nhất cũng muốn mặt mũi bầm dập mới được. Tựa như hắn đêm đó giống nhau. Bạch Vô Thương vừa thấy, không cam lòng thất nhược hô. Ngọc Thúc Thúc, ngươi nhất định phải thắng. Ngươi nếu bị thua, đêm nay ta nương sẽ cùng này chán ghét quỷ ngủ. Phác, nâng thủy Hồng Lăng cùng Hồng Tiêu hai người hai mặt nhìn nhau. Trong tay dũng ngã xuống dưới. Thủy gắn nhất, các nàng nên tiểu thiếu ra là không biết vẫn là xuẩn. Thiên không hai người đồng thời lung lay một chút thân hình. Bất đắc dĩ hướng thượng nhìn thoáng qua. Này cái đánh cho, giống như có điểm biến chất. Đợi chút. Kia tiểu tử thế nhưng còn dám đối nàng động oai tâm tư. Cái gì kêu thua sẽ cùng hắn nương ngủ. Không chung hai người sắc mặt càng thêm âm trầm. Xem ra cùng hắn trao đổi quá ít. Không đủ thân thiết. Hay là muốn nhiều trao đổi trao đổi. Ngút trời thương mới txt hạ tái. Ngọc Vô Ngân nghe vậy sau. Là như thế nào cũng không cho phép chính mình thua. Bởi vì nay thua ở đại giới quá lớn. Lạc Vũ Trần nghe xong Bạch Vô Thương trong lời nói, trong lòng khó tránh khỏi có tí mất mát. Kia tiểu quỷ giống như đối Ngọc Vô Ngân đặc biệt có hảo cảm. Ha ha, tiểu tử kia, người rất đáng yêu. Cách rất cười ghé vào trên bàn, nước mắt đều nhanh chảy ra. Không được, nhẫn nhẫn, hắn đau bụng. Bạch Vô Thương nói xong lập tức ý thức được chính mình bị nhân quải. Lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống. Thở phì phì nhìn Ly Thái Tử. Tốt lắm cười là đi. Ta vừa vặn phát minh một loại dược. Một lần cho ngươi cười cái đủ hảo. Thuốc này nhưng là có thể cười thượng 3 ngày 3 đêm. Cười không chết người, sẽ chỉ làm ngươi cười rút gân mà thôi. Hảo hảo hảo, không cười, không cười, để cho ta mang ngươi đi ăn được ăn. Lý Thái Tử việc lấy lòng nói. Mấy ngày nay hắn nhưng là thường này vật nhỏ không ít ngoạn ý. Bị không ít tra tấn. Hừ, Bạch Vô Thương tức giận hừ hừ phiết quá. Xem diễn, xem diễn. Lý Thái Tử một tay ôm bụng, một tay chỉ vào vừa bay xuống ở nóc nhà hai người nói. Phòng trong, Bạch Mạc Y khinh giải la thường, thoải mái mà ngâm mình ở trong nước, bán híp mắt, nhẹ nhàng mà hướng trên người Liêu Thủy. Đối với không ngừng ở nàng đỉnh đầu chế tạo đi ra tiếng vang. Mắt điếc tai ngơ, ngăn cản không được, chỉ có thể theo bọn họ đi. Tổng sẽ không, bọn họ có thể đem này phòng ở sốc đi. Bạch Mạc Y tưởng sai lầm rồi. Sai đánh giá đánh nhau sở sinh ra lực phá hoại. Mỗ hai cái đánh cho vong ngã nhân. Thật đúng là đem phòng ở sốc. Bạn một tiếng nổ, nóc nhà đột nhiên phá một cái động lớn. Một đen một trắng đồng tiến rơi xuống tiến vào. Tiếng đánh nhau hốt chỉ. Hai người kinh ngạc nhìn trước mắt tình ảnh. Bạch Mạc Y bạo câu thô khẩu. Cầm khởi bên cạnh đắp quần áo. Bây nhanh che khuất thân thể. Híp mắt, rất nguy hiểm rất tức giận lạnh lùng nói. Xem đủ không có. Cách chương.